Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 230, bị xích kinh nuốt. Zozu, Marco đối dưới thân Zozu quát. Minh bạch, Zozu gật gật đầu, đạp ở trên ván gỗ đằng không mà lên. Phía trước toàn bộ thân thể toàn bộ biến thành kim cương, như là một miếng thịt thuẫn ngăn tại Marco cùng ấy trước mặt. Oanh, kinh thiên lôi minh nổ lớn, khắp bầu trời đều đang đồn vang, ù ù thanh âm bên tai không dứt, khí lãng cuồn cuộn như phong lôi gào thét ra, để mặt biển đều đang rung động. Hiu, sau một khắc, một đạo huyễn ảnh trùng điệp nện vào trong biển, tóe lên to lớn sóng biển, gợn sóng vòng vòng sóng tản ra tới. Thật là lợi hại, mặt khác hai trên chiếc thuyền này hải tặc không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, chớ ngẩn ra đó, Zozu rơi trong biển, nhanh cứu người. Liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Marco thanh âm đột nhiên truyền đến, để bọn hắn lập tức bừng tỉnh. Lập tức liền có mấy cái ngư nhân bá ẩn nấp xuống trong biển, hướng phía không ngừng chìm xuống Zozu mà đi. Mà tại bên trên bầu trời, Marco một mặt thần sắc, trong con mắt còn có không có hoàn toàn hóa giải chấn kinh. Khụ khụ, Marco, các ngươi thắng. Bạch Thủy cả người hoàn toàn nằm ở trong biển, một bộ hư nhược bộ dáng nói. Hắn chưa kịp dùng năng lượng bích chướng phòng hộ, thân thể trực tiếp tiếp xúc nước biển, bây giờ còn có thể nói ra lời đã rất đáng gờm rồi. Ha ha, đã nhường, Marco cười nói một tiếng, đáp xuống thuyền hạm phía trên. Zozu cũng bị hai cái ngư nhân cứu lên bờ tới, chỉ gặp hắn nửa người trên huyết hồng một mảnh, miệng vết thương da thịt xoay tròn, máu tươi lưu không ngừng. Có địa phương thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy bạch cốt âm u, đặc biệt là trên hai tay, da thịt còn thừa không nhiều, cơ hồ liền là một bộ bạch cốt. Rất khó tưởng tượng, lấy Zozu dạng này lực phòng ngự thế mà lại tổn thương nặng như vậy. Long Nhĩ, Bạch Thủy, hữu duyên gặp lại. Marco đứng tại đuôi thuyền vào chiều lấy cua ở trong nước biển. Bạch Thủy khoát tay ra hiệu nói. Gặp lại, Bạch Thủy thấp nói một tiếng, liền tựa hồ giống như là hư nhược hôn mê đi. Bạch Thủy làm như thế nào từ trong nước biển thoát khốn đâu? Đây là một vấn đề, nếu là trong một khoảng thời gian không người đến cứu hắn, hắn rất có thể sẽ cứ như vậy biệt khuất bị xích kinh ăn. Đương nhiên, vấn đề này cũng không phải khó giải. Trên thực tế, đối trái cây năng lực khai thác càng sâu, đối biển cả sợ hãi liền tương ứng cũng sẽ giảm đi một chút điểm. Sẽ không giống vừa mới bắt đầu như thế hoàn toàn tứ chi bất lực. Mà bây giờ, Bạch Thủy cần phải làm là thông qua xúc tích lực lượng, thông qua đột nhiên bộc phát năng lượng sóng xung kích, để cho mình thoát ly loại kia hư nhược trạng thái. Một chút xíu, càng nhiều một chút điểm. Bạch Thủy nhắm mắt lại trong lòng nói. Hắn giờ phút này, liền là một người bình thường cầm thanh đao cũng có thể giết hắn. Bởi vì hắn quá hư nhược, suy yếu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng câu nói kia nói như thế nào? Nhà dột còn gặp mưa. Bạch Thủy dưới thân đột nhiên xuất hiện một cái cự đại màu đen cái bóng. Một cỗ ngang ngược khí tức đang không ngừng tiếp theo Bạch Thủy. Cỗ khí tức này, xích kinh sao? Bạch Thủy tự nhiên có thể cảm giác được cỗ này đánh tới khí tức nguy hiểm. Tâm bên trong nói ra, ngang, cũng ngay lúc này, một đạo sục sôi mà lại thanh âm cao vút đột nhiên truyền đến. Âm thanh chấn kim thạch, để Bạch Thủy đầu một trận choáng váng, trong hai tai hoàn toàn là ông gọi bậy. Tê, một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ cực tốc đánh tới. Bạch Thủy còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy mắt tối sầm lại, một bộ màu đỏ thịt tường xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Đón lấy, dòng nước cực tốc phun trào, đập vào mặt một cỗ gây mũi khí tức tanh hôi, hắn trượt vào một cái mảnh trường thông đạo. Mẹ nó, bị nuốt tiến trong bụng. Bạch Thủy nếu là không biết đây là có chuyện gì liền có quỷ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.